Cám dỗ ngọt ngào. Chương 116, 116, Phó Tuấn tưởng rằng anh kết hôn thì sẽ không còn uy hát yêu ta ép gì với anh ta nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Hạ Hiến Đình dịu giọng đi. Khuyên nhủ, A Dục, con có thể lý trí hơn một chút được không? Bố không phản đối chuyện con thích Đường Đường. Nhưng bây giờ Đường Đường đã thích người khác rồi. Chẳng bao lâu nữa sẽ kết hôn. Con cũng nên từ bỏ đi thôi. Trên đời này thiếu gì con gái. Con cứ nhất quyết phải si mê một người như thế sao? Cô gái mà bố nói với con lần trước. Hạ Dục không ngắt lời Hạ Hiến Đình ngay lập tức. Không gặp, Hạ Hiến Đình hít sâu một hơi. Thằng nhóc chết tiệt, anh muốn tôi tức chết đúng không? Anh cố chấp như thế làm gì hả? Anh còn chưa gặp người ta. Làm sao mà biết có thích không? Vả lại điều kiện của cô gái kia rất tốt. Hạ Dục cười lạnh. Cũng vì điều kiện của cô ấy tốt chứ gì. Nếu không thì bố kiên trì như thế làm gì? Hạ Hiến Đình mắng ầm lên. Anh có biết anh đang nói chuyện với ai không hả? Tôi làm thế là vì ai cơ chứ? Cũng là vì muốn tốt cho anh nên tôi mới tìm một cô gái có điều kiện tốt thôi. Có vấn đề gì không? Không phải Đường Đường không bằng cô bé ấy. Nhưng bây giờ Đường Đường đã có đối tượng kết hôn rồi. Anh cũng phải nghĩ cho bản thân chứ. Cô gái mà ông phó giới thiệu ổn như thế. Cũng vừa độ tuổi với anh. Đi gặp một lần thì đã sao? Được rồi, anh không cần nói nữa. Cứ quyết định như thế đi. Hai ngày nữa, tôi và mẹ anh sẽ bớt thời gian tới đó một chuyến. Để hai đứa gặp nhau. Sau khi gặp mặt mà anh không thích thì hãy nói tiếp. Hạ Hiến Đình không để Hạ Dục có cơ hội phản bác. Nói liền một mạch rồi tắt máy luôn. Hạ Dục tức đến mức muốn ném điện thoại đi. Gì chứ, cứ ép anh phải lấy cô gái đó. Đúng là chẳng hiểu nổi. Tên Phó Tuấn kia có ý gì đây? Anh ta thật sự cho rằng mình có thể khống chế cuộc đời người khác sao? Hạ Dục bực bội vô cùng. Sáng hôm sau đi làm. Anh đã nghĩ tới chuyện từ trước. Kết quả tới văn phòng thì không thấy thủ trưởng đâu cả. Anh đi tìm viện trưởng. Viện trưởng cũng không ở đây. Hạ Dục bực bội mà không biết chút vào đâu. Đã thế lại còn sắp tới giờ mở phiên tòa xét xử rồi. Anh không còn cách nào khác. Đành phải thu dọn đồ đạc rồi lên tòa. Lúc tới ngoài tòa án thì không có bất cứ ai cả. Còn chưa mở cửa nữa. Hạ Dục sửng sốt một lúc lâu rồi mới nhận ra là mình nhớ nhầm ngày. Hôm nay là ngày mùng 4. Thời gian mở tòa là mùng 5. Hạ Dục ngồi trong xe. Nhìn cánh cổng đóng chặt ấy mà không khỏi cười khổ. Anh mà cũng có lúc nhầm ngày cơ đấy. Hơn nữa thời gian hầu tòa quan trọng đến thể mà anh cũng nhầm được. Thật sự không biết hai ngày nay đầu óc anh để đâu nữa. Hai ngày nay vì chuyện của Đường Đường. Anh thật sự rất phiền muộn. Không có tâm trí làm bất cứ chuyện gì cả. Đã thế người nhà còn ép anh như thế. Khiến anh càng không tập trung. Những tài liệu cần mang tới tòa mà anh còn làm rối tung hết cả lên. Cứ tiếp tục thế này. Chính anh cũng không kiểm soát được bản thân nữa. Không được, anh phải tỉnh táo lại. Không thể tự làm mình rối loạn nhanh như thế được. Trò hay vừa bắt đầu. Nếu anh từ bỏ nhanh như thế thì khác nào tự nhận thua. Anh sẽ không từ bỏ như thế. Sẽ không thua Phó Tuấn dễ dàng đến vậy. Phó Tuấn thật lòng với Đường Đường thì cũng thôi. Nhưng giờ thủ đoạn sau lưng như thế thì coi là bản lĩnh gì cơ chứ. Anh không yên tâm giao Đường Đường cho loại người đó. Vậy bây giờ anh nên làm gì đây? Chọi cứng thì không được rồi. Với tình huống hiện giờ của anh, đánh trực diện sẽ không phải là đối thủ của Phó Tuấn. Thế lực của tên đó quá lớn mạnh. Thủ đoạn cũng không đơn giản. Miễn cưỡng chống lại Phó Tuấn thì chỉ chịu thiệt thôi. Phải làm sao đây? Tiếp tục thế này cũng chẳng hay ho gì cả. Kế này không thành công. Chắc chắn Phó Tuấn sẽ nghĩ cách khác để ép anh phải rời khỏi đây. Bây giờ bố mẹ anh đã bắt đầu ép anh đi xem mắt rồi. Xem mắt, Phó Tuấn tưởng rằng anh kết hôn thì sẽ không còn uy hát yêu ta ép gì với anh ta nữa sao? Hạ Dục móc thuốc lá từ trong túi ra. Chưa kịp châm lửa thì bỗng sửng sốt. Vừa rồi anh đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Không chú ý tới việc có một người xuất hiện ngoài tòa án. Đó là một cô gái rất trẻ, chắc chỉ khoảng 20 tuổi. Khuôn mặt xinh xắn, mái tóc dài mượt mà đến eo, làn da trắng nõn, ánh mắt trong suốt và ngoan ngoãn. Liếc qua còn thấy Hao Hao giống Đường Đường, khiến Hạ Dục sững sờ. Một lát sau, anh phát hiện ra cô gái đó hơi lạ, sắc mặt nhợt nhạt, trong cặp mắt trong veo là vẻ u sầu và tuyệt vọng. Cô ấy cứ thế bước chậm tới trước cửa tòa án. Mặc dù không biết cô ấy muốn làm gì nhưng Hạ Dục bỗng có dự cảm chẳng lành. Anh không dám chần chừ nữa, vội vàng mở cửa xe ra, rảo bước đi tới rồi lớn tiếng nói: "Cô muốn làm gì?" Cô gái kia cứng đờ người, một lát sau mới từ từ quay người lại, sau đó nở nụ cười. Nụ cười ấy ngập tràn sự thê lương và bất đắc dĩ. Cách chương.